Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13. Cường thế hải quân. Xấu xí tráng hán mờ mịt gật gật đầu, cảm thấy Longinus nói rất lợi hại, có đạo lý, đồng thời lại có loại nói hay không cổ quái, mà đám người chung quanh cũng lạc ẩn ẩn có chút bận tâm. Tuy nhiên nhìn lấy này cái quý tộc thanh niên đầy đất kêu rên lăn lộn rất là thoải mái sảng khoái. Nhưng tên ngu ngốc kia đã dám kiêu ngạo như vậy cũng hẳn là có chính mình ỷ vào đi. Cái này đứng ra tiểu ca có thể ứng đối tiếp xuống trả thù sao? Mà lại, mặc dù là tên ngu ngốc kia quý tộc lên khiêu khích trước, nhưng đến sau cùng ăn thiệt thòi cũng là hắn. Vạn nhất hải quân nhận định là Longinus nháo sự lời nói, cũng không phải là không có khả năng này. À, ngươi cái này hỗn đản, ta nhất định phải giết ngươi. Ta nhất định phải giết ngươi a. Lex nước mắt tứ chảy ngang gào thét, ánh mắt bên trong tràn ngập khắc cốt ghi tâm cừu hận. Longinus con mắt nhắm lại, hắn là ghét nhất phiền phức. Đã nhưng gia hỏa này còn muốn dây dưa không nghỉ, dứt khoát tìm một cơ hội tại cái này ngu ngốc trước khi đi làm hắn. Đương nhiên, cân nhắc đến muốn giữ gìn tự thân ánh sáng hình tượng, loại chuyện này vẫn là chỉ có thể đổi một cái thân phận mịt mờ đi làm. Ngươi muốn giết ai? Một cái đạm mạc thanh âm xuất hiện, trong nháy mắt đè xuống rối loạn đám người. Một đội đám người xuất hiện, đứng tại phía trước nhất rõ ràng là người khoác chính nghĩa áo khoác hải quân quân quan. Hải quân, các ngươi đến vừa vặn, nhanh cho ta lấy tập kích quý tộc tội danh xử tử mấy cái này dân đen. Giảo hình cũng tốt, hành quyết cũng tốt, làm sao đều được. Lex sắc mặt dần dần vặn vẹo, toát ra biến thái nụ cười, thậm chí ngay cả tay cụt thống khổ cũng bị hắn ném sau ót. Một giây, hai giây, ba giây, bầu không khí từ ngưng trọng chuyển hướng xấu hổ, gặp sở hữu biển quân đều là một bộ thờ ơ bộ dáng. Lex thẹn quá hóa giận giận dữ hét, các ngươi đều là ngu ngốc sao? Nhanh động thủ cho ta a. Biểu ca ta có thể là các ngươi trong căn cứ thiếu tá. Không nghe lời ta liền để biểu ca thu thập các ngươi. Ta gọi Jonathan, quân hàm thiếu tướng, hiểu biết một chút. Cầm đầu hải quân không có chút rung động nào nói ra. Lex trừng to mắt, hắn coi như lại là ngu xuẩn, cũng có thể tùy tiện phân chia thiếu tá cùng thiếu tướng ở giữa chênh lệch. Longinus cũng là trong lòng hiện nổi sóng. Hải quân thiếu tướng thế nhưng là gần với vị kia khu vực dài. Tại mảnh này rộng lớn hải vực đều đứng ở đỉnh điểm năm vị đại một trong những nhân vật. Tuy nói D2 chi bộ có một vị hải quân trung tướng, năm vị hải quân thiếu tướng, nhưng những đại lão này phần lớn sự vụ bận rộn, sẽ không thường trú trong căn cứ. Lần này có thể gặp được hoàn toàn có thể nói là chúng giải thưởng lớn. Ngươi, Lex ngoài mạnh trong yếu uy hiếp nói. Hải quân thiếu tướng thì thế nào? Ta thế nhưng là ta nặc vương quốc bá tước người thừa kế. Hải quân cũng không thể áp đảo vương quyền phía trên. Ca nặc vương quốc, Jonathan sắc mặt đạm mạc rút súng ngắn, đen nhánh họng súng nhắm ngay Lex. Một cái không thuộc về chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước phi pháp quốc độ, liền xem như quốc vương đứng trước mặt ta, chỉ cần vi phạm chính nghĩa ta cũng có quyền tướng hành quyết. Longinus im lặng, gia hỏa này một bộ thiên long nhân phái đoàn, kết quả liền chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước quý tộc đều không phải là. Hắn đến là nơi nào đến loại kia tự tin? Nghe đến đó, Lex rốt cục bắt đầu sợ hãi, sụi lơ trên mặt đất thân thể không được sau này chuyển rời. Lưu lại một đầu vàng nhạt dịch thể quỹ tích, bờ môi khẽ trương khẽ hợp tựa hồ chuẩn bị cầu xin tha thứ. Nhưng mà, ngân sắc viên đạn trong nháy mắt xuyên qua xương sọ, máu tươi tại mặt đất không ngừng lan tràn. Lex mở to hai mắt, vẫn không thể tin được chính mình hội chết ở chỗ này. lách những chân chó đó từ đang lúc mờ mịt tỉnh lại. Còn không có chạy ra mấy bước, liền bị một đội hải quân giam bắt hướng ngục giam. Rốt cục, Jonathan đưa mắt nhìn sang Longinus, xấu xí tráng hán, cùng ôm ở bên người hắn tiểu nữ hài. Tại mọi người tâm thần bất định bất an trong khi chờ đợi toát ra mỉm cười. Các ngươi hai cái tên gọi là gì? Jonathan thiếu tướng ôn hòa cười nói. Longinus, Tebon, các ngươi hai cái, làm rất khá. Trở thành hải quân chính là muốn có thủ hộ chính nghĩa tín niệm cùng làm biến thành hành động quyết. Tâm, chỉ bất quá, có một chút Longinus nói rất đúng. Hải quân thủ hộ chính nghĩa xưa nay không là dựa vào mềm yếu cùng thỏa hiệp đổi lấy. Chỉ có dùng lực lượng cường đại quét sạch tà ác, chính nghĩa cùng hòa bình mới có thể chân chính buông xuống ở cái thế giới này. Jonathan đối bôn lời nói thâm thía nói ra. Đa tạ ngài dạy bảo. Tê bôn trọng trọng gật đầu. Trong lòng đối với Longinus không có bất kỳ cái gì ghen ghét. Ngược lại là ẩn ẩn cao hứng dùm cho hắn. Vẻn vẹn bởi vì Longinus không có bởi vì hắn dung mạo mà bài xích hắn. Ngay sau đó, Jonathan lại dùng dò xét ánh mắt tại Longinus trên thân băn khoăn. Mà Longinus thì là không có nửa điểm khó chịu thản nhiên đối mặt. Phần này tính cách càng làm cho Tebon có chút hổ thẹn. Hắn vừa rồi có thể là căn bản không dám cùng Jonathan thiếu tướng đối mặt thời gian quá dài. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Advin cùng ta nhắc lên thiếu niên anh hùng đã vậy còn quá nhanh liền có thể gặp phải. Jonathan mới mở miệng liền để mọi người mở rộng tầm mắt. Theo sau lưng Jonathan hải quân càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Dĩ vãng cái kia nghiêm khắc trầm ổn thiếu tướng các hạ vậy mà lại đối một thiếu niên có cao như. Vậy đánh giá, Advin, thiếu niên anh hùng, Longinus nhíu mày, chính mình trong ấn tượng tựa hồ cũng không có cùng người này từng có bất luận cái gì gặp nhau. Không cần kỳ quái, Advin thượng tá là tại ngươi rời đi Lạc Diệp trấn về sau mới đuổi tới. Nhắc tới cũng là hổ thẹn. Đám kia giảo hoạt tàn bạo cự tê hải tặc đoàn nhiều lần đào thoát hải quân đuổi bắt. Sau cùng lại còn muốn mượn tay người khác ngươi mới có thể đem hắn đánh giết. Cũng may ngươi cuối cùng cũng lựa chọn hải quân. Cũng không về phần để cho chúng ta thể diện mất hết. Jonathan trong mắt thưởng thức càng phát ra. Nồng đậm, bất quá, cũng nhiều thua thiệt cự tê hải tặc đoàn chạy trốn tới các ngươi ở trên đảo. Này mới khiến chúng ta biết, có dạng này một thiếu niên anh hùng vậy mà tại trong 3 năm giúp chúng ta tiêu diệt to to nhỏ nhỏ. Mấy chục cái hải tặc đoàn, để cho chúng ta gánh vác nặng nề áp lực đến để hóa giải. Ta chẳng qua là làm chính mình nên làm. Sự tình mà thôi, Longinus thiện lương nhân cách lần nữa bản sắc biểu diễn nói ra. Nghe được Longinus thừa nhận. Đám người chung quanh mới đột nhiên bạo phát đi ra. Ta không nghe lầm chứ. Cái này nhìn bất quá 12-13 tuổi thiếu niên vậy mà phá hủy hung danh hiển hách cự tê. Hải tặc đoàn, đây chính là thiếu tướng đại nhân chính miệng nhắc lên sự tình. Làm sao có thể là giả? Đây chính là treo giải thưởng 37 triệu berry đại hải tặc A. Tại quê nhà ta Tây Hải. Cũng là tìm lượt toàn bộ hải vực đều tìm không ra cường đại như vậy hải tặc đoàn A. Nhỏ như vậy niên kỷ liền có thể làm đến bước này. Thật sự là đáng quý. Nói không chừng chúng ta hôm nay cũng là tại chứng kiến một vị hải quân đại tướng quật khởi. Tebon cũng là trong mắt chứa khâm phục. Hắn tuy nhiên từng đánh chết không ít hải tặc. Nhưng những hải tặc đó treo giải thưởng tối cao cũng liền 10 triệu berry ra mặt. Cùng Longinus chiến tích thực sự chênh lệch quá lớn. Khó trách hắn có thể có loại kia lý niệm cùng giác ngộ. Là tại cùng hải tặc không ngừng đọ sức bên trong nhận thức đến chính nghĩa bản chất sao? Tebon ánh mắt càng phát sáng rỡ. Phảng phất là tìm tới nhân sinh đạo lộ bên trên chỉ rõ đèn. Nếu như có thể trở thành Longinus dạng này anh hùng, có lẽ... mọi người liền sẽ không lại chán ghét ta đi.